Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nghèo văn giàu võ, chương 3, nghèo văn giàu võ, quán nét bên ngoài, Phương Bình thần sắc kiên định, trong mắt chứa chấp nhất không được. Thông qua hơn một giờ xem thẩm tra, Phương Bình cuối cùng hiểu rõ một vài thứ, tỉ như nói, võ giả là thứ đồ gì? Hiện đại võ giả cùng kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp phim không có quá lớn khác biệt, bất quá là bối cảnh đổi thành hiện đại thôi. Võ giả cái nghề nghiệp này, quang minh chính đại xuất hiện ở xã hội hiện đại. Nếu như chỉ là đơn thuần xuất hiện võ giả cái này cao năng chức nghiệp, Phương Bình coi như đối siêu nhân có hứng thú, cũng chưa chắc nhất định phải trở thành võ giả. Nhưng tại bây giờ xã hội, võ giả lại không còn là đơn thuần một cái cao năng chức nghiệp, càng mang ý nghĩa quyền lợi cùng địa vị, mạnh được yếu thua, tuyên cổ bất biến chân lý. Kiếp trước, loại này khác biệt kỳ thật thể hiện không phải quá rõ ràng. Dù sao tất cả mọi người là có thể bị một thương quật ngã người bình thường. Mà tại cái này tràn ngập võ đạo cường giả xã hội, chênh lệch lại là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Tỉ như nói, Phương Bình trước đó nói với Dương Kiến tham chính bất quá thị, từ thương bất quá thị vẫn để ý giải không sâu. Vậy bây giờ liền triệt để minh bạch, người bình thường là xã hội này chủ lưu. Người bình thường xử lý bất luận cái gì ngành nghề, kỳ thật đều không có hạn chế, có thể dựa theo pháp luật quy định. Đúng vậy, pháp luật văn bản rõ ràng quy định, một công ty vượt qua nội thành phát triển, đăng ký người đại biểu pháp lý, nhất định phải là võ giả, đẳng cấp không hạn, mà nghĩ khóa tỉnh phát triển, công ty pháp nhân thì là có đẳng cấp yêu cầu, không được thấp hơn võ đạo tứ phẩm. Dựa theo Phương Bình tại trên mạng tra được tư liệu, bây giờ võ đạo cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, tứ phẩm trở xuống là thấp đoạn võ giả, thất phẩm trở lên bao quát thất phẩm thì là cao đoạn võ giả. Đám người này lại được xưng là tông sư cấp cường giả. Muốn thành lập một nhà khóa tỉnh phát triển công ty, đầu tiên một điểm, công ty pháp nhân phải là võ đạo tứ phẩm trở lên cường giả. Mà muốn trở thành xuyên quốc gia tính tập đoàn, mặc dù pháp luật không có quy định, có thể Phương Bình cũng tải trên mạng đơn giản tra một chút. Không có thất phẩm võ đạo cảnh, dù là ngươi công ty sản phẩm cho dù tốt, thụ chúng lại nhiều, tùy tiện tiến vào quốc gia khác, khu vực khác, kia cùng chịu chết đưa tiền không có khác nhau. Coi như tập đoàn có thất phẩm trở lên cường giả, cũng phải chứng minh thực lực của mình mới được. Tỷ như bây giờ tiểu mã ca, Tencent sản phẩm, cùng kiếp trước không sai biệt lắm, cũng là lấy tức thời thông tin làm chủ. QQ cũng hoàn toàn như trước đây, là Hoa Quốc trước mắt chủ yếu mạng lưới nói chuyện phiếm công cụ. Thế nhưng vẻn vẹn cực hạn tại Hoa Quốc, Tencent bây giờ ngay cả châu Á đều không thể tiến vào. Bởi vì lúc trước mã Hoa Đằng thực lực mặc dù đạt đến thất phẩm, nhưng làm thế giới tính đại tập đoàn, Google cũng khai phát tức thời thông tin phần mềm. Google tại châu Á chấn giữ cường giả là bát phẩm võ đạo cảnh. Mã Hoa Đằng một ngày không cách nào chứng minh thực lực của mình. Có thực lực này cùng Google tranh đoạt tài nguyên, vậy cũng đừng nghĩ ra bên ngoài khuếch trương. Bởi vì không ở trong nước, người phái đi khuếch trương người, rất có thể trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có hướng ngoại giới, hướng đồng hành chứng minh chính mình có được khuếch trương thực lực, người mới có thể chân thật khuếch trương. Đây cũng là Mã Hoa Đằng tại đột phá bát phẩm về sau, lập tức liền lựa chọn khiêu chiến Thái Mẫu nguyên nhân. Lần này khiêu chiến, thắng bại không trọng yếu, trọng yếu là chứng minh hắn Mã Hoa Đằng bây giờ đã là bát phẩm cường giả tuyệt đỉnh, có tư cách phân chén canh. Đây là giới kinh doanh quy củ, mà cái khác các giới cũng kém không nhiều đều là như thế. tỉ như giới chính trị, cùng kiếp trước hơi có khác biệt. Một tỉnh bên trong tổng đốc quyền hành lớn nhất, một tỉnh tổng đốc thấp nhất cũng là tứ phẩm võ đạo cảnh. Trên thực tế, bây giờ các tỉnh tổng đốc cơ hồ không có thấp hơn ngũ phẩm, một chút mạnh tỉnh tổng đốc đều là thất phẩm tông sư cấp. Nam Giang tỉnh đương nhiệm tổng đốc trước mắt vẫn là lục phẩm võ đạo cảnh. Mặc dù tại các tỉnh tổng đốc bên trong không phải yếu nhất, bất quá cũng không tính cường đại. Cái này cũng tạo thành không cách nào vì Nam Giang tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên nhiều ít, quyết định chính thức đối võ giả bồi dưỡng cường độ cùng đầu nhập. Trước đó có tin tức ngầm nghe đồn Nam Giang tổng đốc sắp đột phá. Dương Kiến nói lên việc này có chút hưng phấn. Nguyên nhân liền ở chỗ đây. Tông sư cấp tổng đốc, có thể vì Nam Giang tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Chính thương quân các giới như thế, liền ngay cả ngành giải trí cùng cái khác ngành nghề cũng không ngoại lệ. Nổi tiếng bên ngoài thiên vương thiên hậu nhóm, chẳng những phải có tài nghệ, muốn tướng mạo hơn người, còn phải có không tầm thường võ đạo thực lực. Bởi vì ngươi không có thực lực, ngươi kiếm lại nhiều tài phú, ngươi cũng thủ không được. Trừ phi, ngươi có thực lực cường hãn bậc cha chú chỗ dựa. Bây giờ con nhà giàu quan nhị đại, cơ hồ đều có cái thống nhất xưng hô, võ nhị đại, bởi vì có tiền có quyền, đều là cường đại võ giả. Người bình thường cũng có cực ít một bộ phận có thể làm được cao tầng. Có thể những người này đều không ngoại lệ, phía sau đều có cường đại võ giả chỗ dựa, mà lại tự thân cũng muốn thể hiện ra tuyệt đối giá trị. So võ giả yêu cầu hà khắc vô số lần giá trị. Không thành được võ giả, chú định cùng xã hội tinh anh, có quyền thế không quan hệ. Loại này cực hạn chênh lệch, cũng tạo thành tại xã hội hiện đại, tất cả người bình thường đều hướng tới trở thành một võ giả. Dù là yếu hơn nữa võ giả, cái gì đều không làm, tại một chút công ty nhỏ treo cái tên, kia hàng năm ít nhất cũng là 100 vạn cất bước thu nhập. Trên thực tế, chân chính có thể trở thành võ đạo cường giả, đều không ngoại lệ, đều là xã hội tinh anh giai tầng. Những người này trừ phi thần phục với cái khác người mạnh hơn, bằng không trực thuộc loại sự tình này đều làm rất ít. Càng nhiều vẫn là chính mình lập nghiệp. So với người bình thường, bọn hắn ưu thế quá rõ ràng. Không thành võ giả, kim điểm tử lại nhiều. Đó cũng là cho người khác đưa đồ ăn. Phương Bình tự nói một tiếng, đây cũng là sự thực máu me. Vừa mới lên lưới tra tư liệu, ngoại trừ cùng võ giả có liên quan sự tình, cái khác cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Nói cách khác, Phương Bình nếu như muốn lập nghiệp lời nói, sản phẩm, ý tưởng những vật này vẫn là không kém. Mấu chốt ở chỗ, chính Phương Bình không có năng lực tự bảo vệ mình, nhỏ kiếm một chút quan hệ không lớn, muốn làm đại tố mạnh, đó chính là người si nói mộng. Có chút vi phạm, lớn nhất có thể là sản nghiệp bị đoạt, bởi vì Hoa Quốc pháp luật cơ chế coi như hoàn thiện. Chính thức cũng có vô số cường giả tọa chấn, người khác muốn cái mạng nhỏ ngươi không đến mức, có thể giấy hạ gia nghiệp. Lớn nhất khả năng vẫn là tiện nghi những người khác. Tỉ như giờ phút này, trên xã hội còn không có WeChat tồn tại. Nếu như Phương Bình làm ra, chỉ có 2 kết quả. Thứ nhất, thành người khác. Thứ hai, tại vốn là lưu truyền, xem như tiểu chúng giải trí đồ chơi, vượt qua vốn là, thật xin lỗi, kiếm tiền lại nhiều, vậy cũng không phải ngươi. Về phần về ai, nhìn các phương đấu sức, người bình thường, vậy thì phải chân thật trên mặt đất ban làm công, không tầm thường mở một chút công ty nhỏ nhà xưởng, tại vốn là bên trong lắc lư, coi như tại vốn là, cũng chưa chắc nhất định an toàn. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, nơm nớp lo sợ sinh hoạt, so với kiếp trước người bình thường hạn chế muốn lớn hơn. Phương Bình nếu là không muốn làm cái cá ướp muối tồn tại, vậy trở thành võ giả. Liên Thanh tất nhiên, dù là hắn muốn trở thành cá ướp muối, có thể tối thiểu cũng là áo cơm không lo. An toàn có bảo hộ cá ướp muối à? Tốt ở cái thế giới này vẫn là người bình thường chiếm đa số. Xã hội cũng không có thật vứt bỏ những người bình thường này. Đoạn mất bọn hắn lên cao hy vọng. Thi đại học chính là vô số người bình thường một bước lên trời. Cá chép vượt long môn hy vọng. Bây giờ một bộ phận danh giáo đều thành lập võ khoa hệ, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng võ giả. Không đến mức đoạn mất người bình thường hy vọng. Còn có một số chuyên trách võ giáo cũng sẽ tại lúc thi tốt nghiệp trung học chiêu sinh. Bất quá tục ngữ nói tốt, nghèo văn giàu võ, võ giả có được thực lực cường đại, hao phí tài nguyên cũng vượt xa khỏi người bình thường. Bồi dưỡng một cái võ giả, hao phí kim tiền vô số. Dưới loại tình huống này, thi đậu võ khoa, thu hoạch được quốc gia tài nguyên bồi dưỡng, không phải thiên chi kiêu tử không thể. Cho nên hàng năm thi đại học, võ khoa sinh muốn so kiếp trước thi danh giáo càng khó. 07 năm, Hoa Quốc tham gia thi đại học học sinh tổng cộng 9 triệu. Mà cả nước các nơi các đại học, trúng tuyển cuối cùng võ khoa sinh tổng cộng không đến 2 vạn người. Đây là tất cả trường học tính toán số lượng. Kiếp trước Thanh Hoa Bắc Đại những này trường trung học, mặc dù hàng năm chiêu sinh chỉ có mấy ngàn người, có thể danh giáo cũng không phải số ít. 985 những cái kia trường trung học chung vào một chỗ, hàng năm chiêu thu học sinh cũng vượt qua 10 vạn trở lên. Mà bây giờ cả nước các nơi thiết lập võ khoa hệ đại học cùng chuyên trách võ giáo vượt qua 100 chỗ. 100 trường đại học chiêu sinh 2 vạn người, bình quân xuống tới quá ít, tiếp cận 2 phần nghìn tỷ lệ trúng tuyển, nhìn như không thấp, trên thực tế kia là đại đô thị, tiểu thành thị cái tỷ lệ này muốn mở rộng gấp 10. Đây cũng là để Trần Phàm những người này tuyệt vọng nguyên nhân chủ yếu. Trừ cái đó ra, ghi danh võ khoa, còn thật nhiều cánh cửa. Trước đó Trần Phàm nói phí báo danh 1 vạn. Đây chỉ là thấp nhất cánh cửa thôi. Bây giờ những điều kiện khác không nói, chỉ là ghi danh võ khoa phí báo danh cũng đủ để cho Phương Bình đau đầu. Mà võ khoa báo danh tuần sau liền muốn bắt đầu. Báo danh cũng có thời gian hạn chế. Qua thời gian, có tiền cũng không cách nào ghi danh võ khoa. 1 vạn phí báo danh chấm ngoặc kép, vừa mới còn hùng tâm tráng chí Phương Bình, lúc này có chút ỉu xìu, chỉ là cất bước điều kiện, liền để trong lòng hỏa diễm dập tắt hơn phân nửa. Càng đừng đề cập, đằng sau còn có một loạt yêu cầu. Đau đầu a, ngoặc kép, Phương Bình than thở, người trùng sinh đến xã hội hiện đại, lẫn vào còn thảm như vậy, chỉ sợ không nhiều lắm. Chờ Phương Bình cơm nước xong xuôi trở lại trường học. Giờ phút này trong túi chỉ còn lại có 15 khối tiền. Buổi chiều chương trình học còn chưa bắt đầu. Bạn cùng lớp, một bộ phận tại làm đề chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Một bộ phận tại nói chuyện phiếm. Nói chuyện càng nhiều vẫn là buổi sáng Trương Hạo nói tông sư chiến. Gặp Phương Bình trở về, ngay tại làm bài Trần Phàm vội vàng để bút xuống. Dò hỏi, đi chơi trò chơi, ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt, im lặng nói, lúc này còn có tâm tình chơi đùa, ngươi làm ta khờ a. Tra thi đại học tư liệu đi. Nói, Phương Bình xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm nói, tiểu Phàm Phàm, trong tay có thừa tiền sao? Ngoặc kép, Trần Phàm có chút nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, còn có 10 khối tiền, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Đừng nói giỡn, nếu có tiền, mượn cái ngót nghét 1 vạn, quay đầu ta phát đạt, gấp 100 lần hoàn lại. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Trần Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nâng đỡ kính mắt tiếp tục vùi đầu làm bài. Phương Bình nghèo đến điên rồi đi. Phương Bình thở dài một tiếng, đường này không thông a, đều là học sinh, Đừng nói Trần Phàm gia cảnh, coi như lớp học điều kiện không sai đồng học, ai ngốc đến họp mượn 1 vạn cho ngươi? Chẳng lẽ chỉ có thể cùng cha mẹ mở miệng? Có thể nhà mình điều kiện, bây giờ 1 vạn cũng không phải con số nhỏ. Dựa theo tiêu chuẩn của mình, ghi danh võ khoa cơ hồ không có hy vọng. Cái này nếu là lên tiếng, cha mẹ có thể đồng ý không? Hôm nay là thứ bảy, chỉ có học sinh lớp 12 lên lớp, nói là tuần sau báo danh. Trên thực tế khoảng cách thứ hai cũng liền 2 ngày không đến thời gian. Nếu là thời gian dư giả một chút, chính mình còn có thể nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không góp cái phí báo danh. Có thể 2 ngày không đến thời gian, chính mình cuồng hợp kim có vàng ngón tay cũng làm không đến 1 vạn khối đi. Đây là ghi danh võ khoa bước đầu tiên, tiếp xuống muốn thi đậu võ khoa, còn phải tiếp tục dùng tiền. Xã hội này, cường giả đều dựa vào tài nguyên, dựa vào tài phú tích tụ ra tới. Bằng không, võ đạo cường giả vì cái gì đều tại kinh doanh xí nghiệp. Đều muốn đem xí nghiệp làm lớn làm mạnh. Coi như không kinh doanh xí nghiệp, đại bộ phận cũng sẽ tiến vào chính thức cơ cấu. Tiểu thuyết trong TV những cường giả kia, tiêu sái tự nhiên, tùy tiện đốn ngộ một chút liền có thể thăng cấp. Không ăn không uống đều được. Đổi thành trước đó, Phương Bình còn cảm thấy không có gì. Nhưng hôm nay, Phương Bình biết cái này đơn thuần nói nhảm. Giữa trưa lên mạng đơn giản nhìn một chút, trên mạng liền có một ít vạch trần. Dù là yếu nhất võ đạo nhất phẩm võ giả, bồi dưỡng dạng này võ giả, hao phí tài nguyên chuyển đổi thành tài phú, tối thiểu cũng phải 100 vạn. Đây là nhất phẩm, ở trong mắt Phương Bình kia là yếu nhất, nhất bất nhập lưu võ giả. Cứ như vậy, liền phải tiêu hao 100 vạn kim tiền. Càng lên cao võ giả, hao phí tài nguyên càng nhiều. Dùng tiền đều là con số trên trời. Không có sản nghiệp ủng hộ, muốn đi càng xa căn bản không có khả năng. Người bình thường nếu là thi không đậu võ khoa, lấy hiện tại người bình thường tiền lương tiêu chuẩn, có mấy nhà có thể tại đại học bên ngoài tự học thành tài, trở thành võ giả. Mọi người sở dĩ đối võ khoa đại học chạy theo như vịt, mấu chốt ngay tại ở trong đại học võ khoa, sẽ cho học sinh cung cấp hơn phân nửa tài nguyên. Đây là công gia xuất tiền bồi dưỡng, coi như còn có chút khiếm khuyết, thi đậu võ khoa, ngân hàng đại môn cũng sẽ đối ngươi mở ra, cho vay không là vấn đề. Lại hoặc là, sớm cùng một chút công ty lớn ký hiệp ước, võ khoa sinh rất nổi tiếng, các nhà tập đoàn cũng vui vẻ đến dùng tiền bồi dưỡng một chút dự bị hạt giống. Mà hết thảy này tiền đề, đều là thi đậu võ khoa mới được. Nghĩ không tốn tiền liền trở thành võ giả, si nhân nằm mơ. Phương Bình lần nữa thở dài một tiếng, hôm nay cũng không biết hít nhiều ít khẩu khí. Cái này trùng sinh làm sao trùng sinh như thế biệt khuất đâu. Hết chương.